đến với lòng Chúa xót thương, đón nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau Ngài sửa hết muôn tội đời. Khó khăn vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa. Chị em nhìn hoa đếm gần mấy bông, đếm mấy, nhìn vào hoa đếm gần mấy bông, mấy, bảy. Tại sao hôm nay người ta cắm hoa người ta lại cắm bảy hả? Bảy ơn Chúa Thánh Thần. Mà ta thấy người cắm hoa cũng khéo, có đầu óc tưởng tượng là bảy cái hoa. Hoa này gọi là hoa gì? Hay hồng môn á, hồng môn, hoa hồng môn. Thì ta thấy nó màu đỏ, rồi nó có cái lưỡi giống như là cái nến có lưỡi lửa, hình giống y như hình lưỡi lửa. Ta thấy đẹp chứ phải không? Đẹp không? Cái điều quan trọng là nó đẹp nhưng mà nó phải có ý nghĩa. Nếu nó đẹp mà nó không có ý nghĩa thì nó vô hồn. Cũng giống như là người đẹp mà chỉ có nhan sắc mà không có đạo đức, không có tư cách, thì cái đẹp ấy nó chỉ để hào nhoáng bên ngoài, không được cái gì cả. Hoa hậu rồi thì á hậu rồi thì mẫu hậu rồi thì gì hậu, đủ thứ hậu hết. Nhưng mà nó lại có không có hậu. Hoa hậu mà không có hậu, hậu có nghĩa là nó phải có cái gì còn để lại. Gọi là vở kịch này có hậu. Uống nước trà, trà ô long chẳng hạn, uống nước trà hay là trà gì đó móc móc câu ở chẳng hạn, uống xong chắc miệng, à nó chắc chát, xong rồi nó ngọt ngọt. Nước trà có hậu, anh chị em thấy không? Cho nên cái gì nó phải để lại một cái dương, nó phải gọi là còn một chút gì, còn một chút gì, to lên, còn một chút gì, à rồi còn một chút gì để nhớ, để thương. Chứ nếu mà không thì chán lắm thưa anh chị em. Như cuộc tình nó qua đi rồi mà không còn chút gì để nhớ để thương, chán lắm thưa anh chị em. Những nghi lễ, những lễ hội nó qua đi rồi mà không còn một dư âm nào, không còn một chút gì để nhớ, để thương thì chán lắm. Tổ chức rình rang, tốn kém, rồi hoang phí, rồi màu mè, rồi toàn là hình thức, toàn là nghi lễ mà không có nội dung, không có hồn thì chán lắm thưa anh chị em, tốn tiền vô ích. Người ta đi dự về bảo con có đi dự coi có gì hay không, rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngập đắng nuốt cay thế nào. Sao kỳ cục mà hay rồi còn ngập đắng nuốt cay, rằng hay thì thật là hay. Tức là có hình thức bên ngoài, lễ hội to lắm, rình rang lắm, kèn trống phách đủ thứ là ghê gớm lắm, tiêu tốn có khi cả bạc tỷ. Rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngập đắng nuốt cay thế nào. Nghĩa là ra về lòng thấy trống rỗng, ra về lòng thấy buồn tênh, vì chẳng có cái gì đem về, cùng lắm mang được cái áo, cùng lắm mang được cái mũ, cùng lắm mang được túi bánh, cùng lắm thêm được chai nước, phải không? Ra về không còn cái gì cả. Mà nếu mà túi bánh rồi chai nước rồi cái mũ cái áo người ta ở nhà người ta mua được không? Ra siêu thị mua được không? Đâu cần phải đi đến cái lễ hội để làm cái đó. Cho nên cái điều quan trọng là cái nội dung, còn một chút gì để nhớ để thương mà ai có thể thổi cái hồn vào đó được ngoài Chúa Thánh Thần. Ơn phúc ngài rất nhiều, bảy ơn Chúa Thánh Thần, có nghĩa là số bảy là số trọn vẹn, số bảy là cái số tròn đầy, có nghĩa là tất cả chúng ta nhận được bất cứ ơn gì cũng đều bởi Chúa Thánh Thần. Mà nếu Chúa không, nếu Chúa Thánh Thần không đến thì chúng ta cứ mãi mãi chỉ là những xác chết, chỉ là những người đẹp có sắc mà không có hồn bên trong, không có nét bên trong, không có nội dung bên trong, chỉ hào nhoáng bên ngoài hình thức mà không có cái gì để nhớ để thương. Cái mà còn chút gì để nhớ để thương thì phải có Chúa Thánh Thần mới làm cho chúng ta có được cái đó. Mà những người tham dự, những người đứng tổ chức, người giảng cũng như người nghe mà không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta đến đây chỉ là những lễ hội vui vẻ rồi ra về, không đem lại ích lợi gì cả. Mà anh chị em, hôm nay những người nào từ những nơi khác đến đây xin giơ tay ạ. Wow, dấu điểm tin mừng, đất lành chim đậu, một tràng pháo tay thật lớn để chào những anh chị em ấy. Những ai từ miền Bắc đến giơ tay. Có ai ở miền Bắc không? Miền Bắc đến à? Hả? À, cái cô gì đang bế con đó, đeo kiến đó. Đó, cô lên đây thử coi. Bế con lên đây, bế nó lên đây, cạnh nó lên đây, bế nó lên. Không, cứ để người ta bế tại sao. Đó, cô lên đây thôi, đến đây bế nó lên, bế nó lên. Con mình mà lại sao lại không bế nó, làm cho ai bế là sao. Rồi con chị đây này, đứng trên này. Rồi con chị chào mọi người, biết con từ đâu đến? Dạ con từ Thái Nguyên tới ạ. Wow, từ Thái Nguyên đến. Rồi bé này là con của ai? Dạ con của con. Sao con mà con không bế, con đẩy cho bà kia bế là sao? Rồi con từ Thái Nguyên đến đây, rồi làm sao con biết ở đây và con đến đây với mục đích gì, chia sẻ cho mọi người. Dạ con làm ở trong này ạ. Dạ. Rồi đến đây nhìn con này, nó nhìn nó không quen bế con hay sao, nó phải bế vất vả quá vậy. Hay là chồng bế suốt rồi hôm nay mới bế hay sao? Rồi con lấy đi một cái gì chia sẻ cho mọi người. Dạ con làm ở trong này thì con cũng đi tìm nhà thờ, và con tìm thì thấy giáo điện tin mừng ở đây, và chủ nhật tuần nào con cũng đi lễ ở đây. Rồi con đến đây con đi lễ con thấy sao, chia sẻ cho mọi người có còn một chút gì để nhớ để thương hay không, có còn một cái dư âm gì hay không? Dạ con đi lễ con rất là vui, và Chúa cũng đánh động tâm hồn cho con. Đánh động sao, nói nghe. Thưa anh chị em, có hai điểm là vui, nhưng mà trong cái vui ấy Chúa đánh động tâm hồn, điều đó mới điều quan trọng. Vui mới là cái bên ngoài, mà cái bên trong là đánh động tâm hồn, để cái vui ấy không phải là cái vui bên ngoài mà cái vui ấy phát xuất từ tâm hồn bên trong. Chứ nếu không thì người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Nếu mà không đánh động tâm hồn thì ngoài này có lễ hội, có kèn trống, không ăn thua gì hết. Càng nghe càng chán, càng nghe càng mệt. Mà cái tâm mình đã được Chúa đánh động rồi. Nhưng mà ai đánh động được? Chỉ có Chúa Thánh Thần mới đánh động được thôi thưa anh chị em. Chúa Thánh Thần mới đánh động được, và Chúa Thánh Thần mới hướng dẫn được, Chúa Thánh Thần mới soi đường chỉ lối được. Và Chúa Thánh Thần đánh động soi đường chỉ lối qua người khác. Mỗi người anh chị em đến đây là những công nhân, là những người di dân, là những người tạm trú, là những người chọn đây là một quê hương thứ hai của mình sau khi đã rời nơi chôn nhau cắt rốn để tha phương cầu thực, để đi tìm một đất sống. Và anh chị em đến đây đa số là những người không có nhà, toàn là nhà thuê, từ ông Tránh cho đến ông Trùm, cho đến bà Quản, cho đến tôi cũng là thuê nhà, chẳng có đâu cả. Mà có thực sự cuộc đời này có gì là quê hương của mình đâu à, phải không? Quê chúng ta trên trời cơ mà. Nhưng mà Chúa Thánh Thần đặt chúng ta ở đây, lôi chúng ta đến đây, kêu mời chúng ta đến đây để chúng ta làm cái gì thưa anh chị em? Là để mình trở thành nhân chứng, làm cho những người chung quanh này nhận biết được Chúa qua cuộc sống của chúng ta. Và anh chị em, những người công nhân chịu khó đi làm trong xí nghiệp, kiếm coi những người nào công giáo như con đến đây con đâu có tìm ra nhà thờ, có những người khác giới thiệu con biết đến đây để con đi lễ. Vậy thì những anh chị em công nhân, điều rất là quan trọng. Có một em nói với tôi, cha, con đề nghị cha một cái đề nghị cái gì, cha mai cho cầm tờ bướm với rủ mấy bạn nữa, con thầy bà sơ nào nó đi đến mấy cái khu công nghiệp ở Long Hậu phải không, rồi khu công nghiệp Hiệp Phước phải không, rồi mấy cái công ty lớn đứng ở cổng, rồi người ta đi ra mình phát cái tờ bướm, hỏi ai là công giáo thì phát tờ bướm cho người ta, rồi người ta coi, người ta bàn với nhau, người ta chia sẻ với nhau, người ta đến người ta dâng lễ. Vì có những người cả 10 năm hay 5 năm mà không biết đây có nhà nguyện, đây không biết đây là giáo điểm để mà đi lễ đó. Cho nên đấy là cách mà Chúa Thánh Thần soi đường chỉ lối cho mình. Con tạ ơn Chúa và xin cho mỗi người chúng ta cùng đến đây có được niềm vui và được Chúa đánh động. Thôi. Còn con từ đâu đến đây? Rồi, con tên là gì? Con từ đâu đến? Dạ, thưa cha, con là Maria Phạm Thị Ngải. Con là giáo xứ Xuân Khánh, Xuân Lộc. Rồi, con được ơn của Chúa như thế nào chia sẻ cho mọi người? Vì Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta ra đi và làm chứng. Làm chứng về những gì mắt thấy tai nghe, làm chứng về những gì ân huệ của Chúa xuống, bảy ơn Thánh Thần xuống tràn ngập trên chúng ta. Thưa anh chị em, bảy cái hoa, anh chị em nhớ dùng cái số 7, 7 ân huệ mà Chúa Thánh Thần ban xuống trên chúng ta là vô cùng nhiều. Mà khi ban rồi không phải mình giữ cho mình, nhưng ân huệ ấy phải được chia sẻ, phải được loan báo, phải được rao giảng. Nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con lòng thương xót Chúa. Con có một đứa cháu ngoại, con gái con nó sanh được 28 ngày. Thưa cha, thì tự nhiên đêm hôm đó là cháu giật một cơn trực tượng là cháu chết tại chỗ luôn. Xong bắt đầu đến ngày mai thì cứ người bác thì cứ nói là bị phun xài. Rồi con đi đưa cháu đi phun xài thì rồi mang về dưới quê thì họ cắt nát cái bụng của cháu ra luôn. Đến lúc về thì cháu càng ngày nó cứ sưng cái bụng cháu lên như là một con lật đật đó cha. Con mới đưa đi cấp cứu thì lên đó là người ta chê, người ta nói là cháu bị thối một đoạn ruột cùng, bị bẩm sinh luôn. Thì các bác sĩ đều lắc đầu hết. Lúc bây giờ con cũng chẳng biết gì hết. Thưa cha, ba của cháu lại là người ngoại đạo, trở lại đạo mà không biết một cái gì. Cha này cháu về đến đền Đức Mẹ ở nhà thờ chính tòa, cháu đến cháu khấn mà cháu khóc. Cháu chỉ biết cầu nguyện, cháu không biết gì hết. Rồi sau 10 ngày cấp cứu, bác sĩ chê mắt gia đình là ký cam kết để đưa cháu về để chết. Thì ba cháu mới điện qua bên cho một người chú ở bên nước ngoài là tình trạng như vậy thì mổ cháu có sống hay không. Thì chú trả lời là không cứu được, đã bác sĩ chê hết. cái con mới đưa cháu về thì ba nó mới lên, ba nó làm giấy cam kết, ba nó nói thôi bà ngoại đưa cháu về để phó thác cho Chúa. Rồi con về tới nhà thì con có một bà chị gái là mới biết lòng thương xót Chúa là thời Chí Hòa. Sau đó con với ba nó mới bao chuyến xe để đưa, ba nó nói là bây giờ thì cứ đưa lên nhà thờ Chí Hòa gặp cha Long, cháu còn sống thì nhờ Chúa, mà không thì thôi Chúa cách cháu về. Hôm nay ngày đó là ngày 20 tháng 11 năm 20 tháng 8 ra là ngày 2011. Sau đó là con đưa lên nhà thờ Chí Hòa thì nhà thờ đông quá, cha cũng không có được gặp cha, chỉ cái đứng ở bên ngoài, rồi con mới nhờ mấy chú áo xanh đó là cho con gặp cha cũng không được. Đến khi con cũng có một bà bác và hàng xóm thì đến, và bà chị gái của con đưa lên tới thì bắt đầu cha đi đến, cha phải nước phép thì con mới chen vào được. Con cha mới đứng lên thì cha lên phải phép nước phép thì các cộng đoàn và các dân chúng là chen cha rồi thúc cái đầu cha lên, và cái thằng này con nói lại Chúa ơi, thôi Chúa, chắc nó lòi sọ nó chết rồi. Lúc bây giờ thì cha mới đứng lên cao thì cha nói là thục cho nó ra cái bệnh nó đi, nó không chết đâu. Bây giờ có là đưa về cha, thì ba cháu bây giờ đưa về thì bà nói nếu mà Chúa lòng thương xót Chúa mà chữa cho con nó khỏi thì nó xin anh chạy. Nó không đếm vào thời gian, nhưng sau đó về được 3 ngày sau thì tự nhiên cháu từ từ cái bụng cháu xẹp lép xuống và cháu đi phân được. Rồi lúc bây giờ là ba nó nói bà ngoại ơi, con sẽ ăn chay cả đời, con không có hẹn ngày giờ khi nào con chết thì con mới không ăn chay cả. Dạ thưa cha, con lên để làm chứng nhân cho Chúa. Dạ đây là cháu đó. Dạ là cháu đây. Bế lên. Dạ con tên gì? Con không bế được ạ. Bế tên gì? Nó tên gì? Dạ tên cháu là Phaolô. Phaolô gì? Sakun Minh Chí. Chí Tài. Dạ. Dạ cháu năm nay được 4 tuổi. Chí Tài, dạ. 4 tuổi. Dạ. Đây người con của lòng thương xót Chúa đã được Chúa cứu. Đây cháu bé đây con. Đây. Thưa chị em, nếu mà 4 năm trước Chúa không ra tay thì giờ này không có bé Chí Tài. Và chị của con chia sẻ cho mọi người thêm về bé Chí Tài này. Dạ thưa cha, dạ lòng thương xót Chúa, con thì con mới nghe em con điện về là đưa cháu về để bác sĩ chê, rồi con mới nghe được, con bảo là bây giờ đem cháu về gấp, con mang lên chỗ cha Long ở Chí Hòa. Khi đó về là buổi tối hôm thứ tư, buổi tối hôm thứ tư, rồi sáng hôm thứ năm là con bao một chuyến cố xe đưa cháu đi lên cha Long. Rồi sau đó con chen vào thì đông quá, mười mấy ngàn người, con không thể nào mà con vào được. Đến khi đó rồi con với xô em con vô thì cha với thục cái tay vô thì cháu lên xe về. Thì tự nhiên đến ngày mai con qua thì con mới hỏi vị trí cháu làm sao rồi, nói chị ơi tự nhiên hôm qua chị đưa lên cha trên cha Long khấn lòng thương xót Chúa, bây giờ Chúa đã chữa cháu, bây giờ đã xẹp cái bụng hết rồi mà cháu bú được sữa rồi. Thì con mới mừng quá, con mới đứng con khóc, con bảo vậy chứ nếu không có Chúa chữa thì bữa nay là thằng bé này là không còn sống được. Thì cháu nó là bố là người bên Phật, là người Thái Lan, rồi bố cháu bây giờ là ăn chay là 1 tháng 4 ngày. Rồi bố cháu là bữa hồi ở Chí Hòa đó là cứ 1 tháng là đi 4 lần. Rồi sau đó rồi cháu mới đòi lên làm nhân chứng. Rồi con thấy đông quá, con không thể nào chen được. Mà khi đó là chen lên người ta xô thì chết mất cha ơi. Con cứ đứng ở dưới này con cầu nguyện thôi. Rồi có khi xô vào con cũng mất, có khi con đi bằng chân không, cũng chả có dép nữa, còn cúi xuống còn lượm dép khi ra hết rồi. Rồi con khi đó giới thiệu bà cụ ở đây đi lên chữa bệnh nữa. Rồi sau đó bà cụ cũng về, Chúa ban ơn lòng thương xót của Chúa ban ơn cho bà cụ về khỏi từ năm 2011 tới bây giờ 2016. Rồi con nghe bây giờ có bà gì ở trong bảo toàn giới thiệu cho con là từ hôm nay con đi được 3 lần. Con đi được 3 lần thì về con mới đưa bà chị này đi. lên để gặp cha chữa bệnh cho bà chị con. Bà cũng bị thoái hóa cuộc sống, cũng bệnh bao nhiêu lần, cũng bị tường Chúa cũng rước bà chị con đi rồi, mà cũng nhờ lòng thương xót Chúa mà giờ này bà chị con đứng đây là cũng nhờ lòng thương xót Chúa và cha Long cầu nguyện. Khi đó con cũng nghe là lừa đủ thứ cái để đưa bà chị vô, để xô vào, con đánh lừa để vào là mới gặp được cha, là về là bà chị con khỏe tới bây giờ. Con xin cảm tạ lòng thương xót Chúa đã ban ơn hồng ân cho gia đình chúng con. Đây là chị em chúng con cùng một gia đình mà trong kỳ này là mến xác. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Con thưa cha, công đoàn con là Trần Thị Nính. Con Maria, con năm nay 75 tuổi rồi. Thưa anh chị em, nếu mà kể thì nhiều lắm. Cái số 7, anh chị em thấy cái số 7 số tượng trưng vô số những ân huệ Chúa Thánh Thần ban tràn đầy. Một cái kỳ tích mà ta thấy rõ ràng là ông bố người Thái Lan mà là đạo Phật, là Phật gốc, Phật chân chính, mà lấy người vợ là người Việt Nam mà là người Công giáo, một bên là Việt, bên là Thái, bên là Công giáo, bên là Phật giáo. Những cái sự khác biệt về tôn giáo, sự khác biệt về ngôn ngữ, về quốc gia, về chủng tộc, bao nhiêu sự khác biệt ấy, nhưng như chúng ta nghe bài đọc một, tất cả họ nghe các tông đồ nói, dù họ là người gì đi nữa, họ vẫn hiểu được theo ngôn ngữ của họ, họ vẫn hiểu được theo tiếng nói của họ. Chính nhờ Thánh Thần mới nối liên kết, mới nối kết, mới làm cho người ta hiểu nhau được. Chúa Thánh Thần mới làm cho những người mà cách đây cả mấy năm rồi họ được ơn của Chúa, hôm nay Chúa đưa họ đến tận đây trong ngày lễ Chúa Thánh Thần để làm chứng cho mọi người. Bé Chí Tài 4 tuổi, chết chắc 99,9% hôm nay đã sống, đang hiện diện ở giữa chúng ta. Rồi những người bà đây đã được ơn của Chúa, chỉ có Chúa làm thôi. Chúng tôi chỉ là một cái bàn tay, chỉ là một dụng cụ bất tài, chỉ là một dụng cụ hèn mọn trong bàn tay của Chúa. Nhiều lần mệt mỏi lắm, nhiều lần cũng cảm thấy oải lắm. Vì trong bài đọc 1 chúng ta thấy là các tông đồ cũng bị thử thách như vậy. Là khi mà các ngài nói người ta hiểu, dân chúng hồ hởi, dân chúng phấn khởi, dân chúng vui mừng vì tràn đầy Thánh Thần. Nhưng vẫn có một số người lại là những người đạo gốc, là những người đạo Do Thái, thì ghen tị, ghen tương và khích bác, nói rằng họ đã bứ rượu rồi. Ta nghe đoạn kết của bài đọc một sách Tông đồ Công vụ. Các tông đồ nói biết bao nhiêu người, cả mấy ngàn người, cả chục ngàn người hiểu, cả chục ngàn người vui mừng, nhưng vẫn có một số chống đối, nói rằng họ bứ rượu rồi. Lấy một công việc của Chúa Thánh Thần mà khinh chi ấy, cười cợt đến mức độ cho rằng đó là rượu nói. Thưa anh chị em, ngày hôm nay cũng vậy, khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, khi đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, anh chị em này cũng phải can đảm lắm, phải có ơn của Chúa Thánh Thần mới mạnh dạn lên mà làm chứng được. Vì sẽ có nhiều người thọc gậy bánh xe, sẽ có nhiều người ghét, nhiều người khinh bỉ, nhiều người cười khẩy và nói rằng cha Long và mấy bà này bứ rượu rồi, hoặc là mê tín, hoặc là hoang đường, hoặc là tạo hẹn. Họ sẽ nói, họ muốn nói gì chuyện của họ. Chúa Thánh Thần cứ làm việc của Chúa Thánh Thần, không một sức mạnh nào có thể cản được, không một quyền lực nào trên thần gian này có thể chống cản được quyền năng và sức mạnh của lòng thương xót Chúa đang thể hiện ngày hôm nay. Vì chúng ta nhận được lòng thương xót của Chúa cũng là bởi Chúa Thánh Thần, và nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì không ai có thể làm gì được. Thưa anh chị em, hồi chiều lúc mà gần 3 giờ tôi đang là dọn dẹp, bắt điện rồi thì bắt quạt rồi thì làm mọi thứ, có một nhóm đến, nó là con đến để cầu nguyện 3 giờ chiều. Tôi nói 3 giờ chiều ở đây không có ai cả, chỉ có nắng có cát thôi, đợi đến 6 giờ được không? Nói thưa cha, chúng con đợi được, chúng con từ xa đến đây. Mà có một người bà ấy già lắm, bà bảo con phải gặp cha mới được. Bảo bà bao nhiêu tuổi rồi? Thưa cha, con 95 tuổi. Bà đâu rồi bà? Bà ơi, bà 95 đâu rồi bà ơi ơi? Bà già lắm rồi, lúc giờ còn thấy. Bà 95 tuổi thưa anh chị em. Đến đây bà nói là con phải gặp cho bằng được rồi con mới đi về. Và con phải ở lại, con dâng lễ, con cầu nguyện cho bằng được. Thì ta thấy rằng là đối với Chúa chẳng có tuổi tác gì cả. Đối với Chúa chẳng có ngôn ngữ, chủng tộc phân biệt gì cả. Đối với Chúa Thánh Thần chỉ có một. Tất cả có nhiều thứ ân sủng khác nhau, có nhiều thứ chức vụ khác nhau, nhiều ơn đức ban khác nhau, nhưng tất cả đều là một từ Thánh Thần. Và ơn ban của Thánh Thần với mục đích duy nhất là để con người ta phục vụ lẫn nhau, thương xót lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau. Nếu ta làm được điều đó thì chúng ta thực sự là con cái của Chúa, con cái của lòng thương xót Chúa. Hãy đứng dậy, mạnh dạn ra đi, lên đường giống như những người chị em đây, giống như bé Chí Tài 4 tuổi đây. Ra đi, mạnh dạn ra đi, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù. Đem tình mừng giải thoát, Thiên Chúa là cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi,